Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, các người muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc, không có việc gì. Han Yu hướng rời đi Minami Kotori phất tay, sau đó bưng lên trên bàn nước ấm uống một ngụm. Khi Han Yu đem chén nước thả lại đến trên mặt bàn về sau, đột nhiên cảm giác trên thân hiện đầy tràn ngập ác ý ánh mắt. Han Yu lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, có chút nghi thần nghi quỷ đến hướng chung quanh nhìn sang. Kết quả phát hiện cơ hồ tất cả trong tiệm nam tính hộ khách, giống như thấy được vải đỏ man nghiêu, căm tức nhìn chính mình. Đặc biệt là tại phát hiện Han Yu nhìn qua về sau, những cái kia nam tính hộ khách một chút cũng không có ý tứ. Ngược lại chừng trở về. Ha ha, các ngươi tốt. Han Yu có chút sợ hãi đến rụt cổ một cái, hướng mọi người lên tiếng chào. Hừ, mọi người phi thường có mặc ca đê cùng kêu lên kêu rên về sau, mới quay đầu không đang nhìn hướng Han Yu. Han Yu có chút buồn bực đến sờ lên sau gáy của mình muôi. Không biết bọn hắn tại sao muốn nhìn như vậy hướng mình. Thẳng đến Han Yu nghe được cùng chính mình đi theo hai cái bàn tử hộ khách thảo luận mới hiểu được. Chuyện gì xảy ra? Ghê tởm. Tên kia vậy mà cùng, đúng đấy, Minalinsky chăng cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Còn đưa gì? Động cho đưa qua Minalinsky chăng nhìn. Minalinsky chăng còn một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Giống như học được một chiêu này à. Bất quá tay cơ bên trong là thứ gì đâu? Không biết à. Bất quá xem ra, Minalinsky chăng giống như cùng tên kia nhận biết dáng vẻ đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng giận. X2, Han Yu nghe cái kia đối với khách nhân cùng kêu lên phát ra không cam lòng thanh âm, có chút tâm hư đến đuổi tại bọn hắn phát hiện trước, đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Đồng thời Han Yu đối với nguyên nhân này cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Minami Kotori làm Akihabara lớn nhất nhân khí mét, tự nhiên là không ít người trong suy nghĩ nữ thần. Khi bọn hắn phát hiện chính mình trong suy nghĩ nữ thần cùng chính mình trò chuyện lâu như vậy, mà lại còn có nói có cười, quan hệ không tệ dáng vẻ, bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy. Han Yu cũng có thể lý giải. Bất quá sau đó loại này không giống bình thường đãi ngộ để Han Yu cũng cảm thấy phi thường tự hào, không tự chủ được đến ưỡn thẳng sống lưng. Một lát sau, Han Yu cảm thấy rơi vào trên người mình ánh mắt, cơ bản đều sẽ thu về. Han Yu cũng coi như nới lỏng miệng lên, cảm giác tự tại nhiều. Bất quá không có quá bao lâu, Han Yu lại cảm thấy có cỗ ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Sau đó rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất. Thế nhưng là Han Yu cái kia cỗ bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất nhanh lại dâng lên trong lòng. Sau đó lại lần biến mất. Như thế lật lọng nhiều lần về sau, Han Yu liền nhịn không được thuận trực giác của mình, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kết quả Han Yu liền phát hiện một người. Tại thấy mình nhìn sang về sau, liền vội vàng hấp tấp đến nỗi ngay cả bận bịu đem menu chặn mặt mình. Han Yu không khỏi hồ nghi đến nhìn chằm chằm đi qua. Không đợi bao lâu, Han Yu liền thấy đối phương lặng lẽ đem menu vị trí hướng xuống rời một chút, lộ ra ánh mắt của mình. Người kia tại phát hiện chính mình còn tại hướng cái kia nhìn về sau, liền ngay lập tức đem menu lại xách đi lên. Lần này Han Yu có thể xác định đối phương chính là cái kia nhìn mình chằm chằm người. Chỉ là không biết đối phương có mục đích gì. Có phải hay không bởi vì Minami Kotori nguyên nhân mới như vậy chú ý chính mình. Thế là Han Yu thu hồi ánh mắt của mình, nhưng là đem hơn phân nửa lực chú ý đều bỏ vào trên người đối phương. A Nhi Trang, người chọn tốt muốn chút gì đây? Lúc này một cái mét đi tới tên kia bên người, hướng đối phương hỏi. Chờ một chút, ta còn chưa nghĩ ra. Ta nhìn lại, nhìn chằm chằm Han Yu người, không có đem menu buông xuống, tiếp tục cản trở mặt mình đối với mét nói. Như vậy sao? A Nhi Trang, vậy ta đợi chút nữa tại tới tốt rồi. Mét có chút im lặng, nhưng vẫn là rất có lễ phép phải nói. Không cần, ta làm xong hội bảo ngươi. Cái kia A Nhi chàng nghĩ kỹ nhớ kỹ gọi ta nha. Mết nói xong cũng tranh. Thủ thời gian cách xa cái này xem ra có chút kỳ quái ra hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối thoại kết thúc về sau. Một mực chú ý bên này Han Yêu. Cảm thấy có chút hoang đường cùng khó có thể tin. Bởi vì cái kia nhìn mình chằm chằm người. Nói chuyện thanh âm nghe vô cùng quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui. Không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra Han Yêu. Cuối cùng nhịn không được đứng lên. Hướng phía người kia đi tới. Mà người kia phát hiện Han Yêu tại hướng chính mình cái này phương hướng tới. Liền tranh thủ thời gian cúi đầu. Quả nhiên là ngươi. Kiyosuke. Han Yêu một tay lấy Kusaka Kiyosuke ngăn tại trước mặt mình menu lấy ra về sau. Thấy được mặt của đối phương. Han Yêu hơi kinh ngạc lại im lặng phải nói. Ha ha, Han Yêu-kun, không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này đụng phải ngươi đây. Kusaka Kiyosuke có chút xấu hổ đến. Che giấu nói. Tốt rồi, ngươi đừng giả bộ. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là bởi vì Kirino à. Han Yêu thuận thế kéo ra cái ghế. Ngồi xuống Kusaka Kiyosuke đối diện hỏi. Bất quá trong lòng cơ bản xác định đối phương xuất hiện tại nơi này hẳn là bởi vì hắn muội muội. Nguyên nhân, tốt à, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Kusaka Kiyosuke không có ý tứ đến gãi đầu một cái. Là bởi vì lo lắng nàng, cho nên mới đi theo tới sao? Kusaka Kiyosuke nhẹ gật đầu. Có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Vẫn là phải từ ngày đó ngươi rời đi bắt đầu nói lên. Kusaka Kiyosuke nói híp mắt lại. Tựa hồ là đang hồi ức ngày đó ngươi rời đi về sau. Kirino có thể là không yên lòng đi. Cho nên lại tìm ta hàn huyên một chút. Bàn giao một ít chuyện. Sau đó chúng ta trò chuyện một chút. Liền giảng đến bằng hữu sự tình. Ta liền đề nghị nàng có thể tại trên mạng tìm chút chí thú tương đắc bằng hữu. Về sau, có một ngày nàng đem muốn đi tham gia cái này offline tụ hội sự tình nói cho ta biết. Nhưng là nàng có chút ghét bỏ ta, cho nên không cho ta theo tới. Cũng không có đem thời gian địa điểm nói cho ta. Người cũng biết, dù sao cũng là trên internet người quen biết. Ta cũng có chút lo lắng nàng sẽ đụng phải người xấu. Đặc biệt là nàng nói với ta có người hội theo nàng đến tham gia cái này tụ hội. Thế nhưng là lại không nói cho ta là người như thế nào. Cho nên ta những ngày này đều đang ngó. Chừng nàng, hôm nay gặp nàng đi ra ngoài liền theo dõi đến đây. Sau đó liền thấy ngươi. Bất quá, nói như thế nào đây? Nhìn thấy Han Yêu-kun ngươi thời điểm, ta cũng là thở dài một hơi đâu. Cái này, kỳ thật ngươi nhiều cùng ngươi muội muội trao đổi một chút. Ta nghĩ các ngươi quan hệ hẳn là sẽ tốt không ít. Hôm nay liền hẳn là ngươi theo tới đi. Han Yêu nghe xong đối phương giải thích về sau. Có chút xấu hổ phải nói. Cảm giác chính mình đoạt Kusaka Kiyosuke thứ gì đồng dạng. Thôi được rồi. Như bây giờ không có can thiệp lẫn nhau rất tốt. Kusaka Kiyosuke vừa cười vừa nói. Sau đó một mặt trịnh trọng phải nắm lấy Han Yêu tay. Hở, Kiyosuke. Bị một cái nam sinh đột nhiên bắt lấy tay. Han Yêu toàn thân đều nổi da gà. Có chút khẩn trương phải gọi nói. Han Yêu-kun, Kusaka Kiyosuke nghiêm túc phải gọi một lần tên Han Yêu. Cô, làm gì? Han Yêu khẩn trương đến nuốt xuống miệng nước bọt. Kirino nàng liền xin nhờ đưa cho ngươi. À, nha, không có vấn đề. Biết mình vừa rồi nghĩ sai. Mà lại lệch ra đến có chút lợi hại Han Yêu. Không khỏi đỏ mặt lên, yên tâm đi. Ta cùng ngươi là bằng hữu, Kirino cũng coi là muội muội của ta. Ta sẽ làm tốt ta có thể làm sự tình. Ta không phải ý tứ này. Hở, tóm lại, các ngươi muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc. Nói xong Kusaka Kiyosuke, không đợi Han Yêu kịp phản ứng. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng phía Han Yêu nhẹ gật đầu sau liền hướng phía cửa tiệm đi. Uy, Kiyosuke-kun. Kusaka Kiyosuke không quay đầu lại, chỉ là hướng phía sau lưng Han Yêu giơ ngón tay cái lên. Rõ ràng hầu gái quán cà phê tràng cảnh này có chút vi diệu. Han Yêu vẫn là không hiểu đến cảm thấy có chút cảm động.